500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Chu Thống Lĩnh. Chu Du đi không ai địa phương gọi điện thoại, cũng không phải xuất phát từ bảo mật ý thức, mà là không muốn đánh quấy nhiễu người khác. Rất nhanh Chu Du liền ở một cái bệ cửa sổ vị trí gọi điện thoại. Quách Lôi sao? Là ta, là Chu Tiểu Ca sao? Chu Du thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng xác định cái này Quách Tĩnh lớn hơn mình rồi. Hẳn là 35 tuổi trở lên Quách Tĩnh, 35 tuổi trở xuống mới có tư cách vào xưởng. Niên kỳ quá to lớn, lần trước vào xưởng bị cự tuyệt. Ngay sau đó liền đều chạy ra Ma Đô rồi. Chu Du nhìn một chút phụ cận, hắn không thích nơi này. Hơn nữa cũng không biết Quách cục trưởng cùng phó cục trưởng chạy đi đâu rồi. Khả năng là lên chức đi. Hừm, ta hỏi thăm ngươi gửi cho đồ vật của ta là món đồ gì? Có trọng yếu không? Quách Lôi giải thích nói. Là toàn chân phái liên quan với tu đạo tâm đắc. Ta ở hải ngoại phát hiện sách này. Bên người mang theo lại không tiện. Liền gửi cho Chu Tiểu Ca ngươi. Chu Du sau khi nghe liền ngượng ngùng nói. Đó chính là rất trọng yếu rồi. Ta vừa nãy kém chút bán đi. Có cái viện bảo tàng người bảo là muốn thuê quyển sách này triển lãm. Quách Lôi cười nói. Vậy thì cho mướn đi. Hiện tại môn phái đều không có rồi. Tự nhiên cũng không có cái gì thiên kiến bè phái. Không bằng để càng nhiều người mở mang. Hơn nữa, Quách Lôi nói rằng, vật này lưu ở trong tay cũng sẽ gây phiền toái. Có thể đổi thành tiền tài tự nhiên là tốt nhất. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì cho mướn đi. Ta muốn vật này vô dụng. Quách Lôi mang theo dây dứt nói rằng, ta nguyên tưởng rằng vật này cũng không phải quá quý trọng. Không nghĩ tới vẫn là cho Chu Tiểu Ca ngươi thêm phiền phức. Vật này theo Quách Lôi, chính là rất bình thường đà tọa tu luyện sổ tay. Hơn nữa chú trọng chính là tư tưởng cùng nội tâm bình tĩnh. Chú ý chính là đạo tâm cùng triết lý, mà không phải võ công gì nội công. Quách Lôi chỉ là xuất phát từ hoài cựu mua lại sách này. Đồng thời dự định gửi trở lại cất giữ. Không nghĩ tới có người cho rằng vật này có giá trị không nhỏ. Nếu đã lưu lại đến sẽ chọc cho đến tai họa. Vậy thì nộp lên đi. Ngược lại hiện tại các đại môn phái cũng đều là trực thuộc ở quốc gia phía dưới. Chu Du yên tâm rồi. Cao hứng nói rằng. Cảm tạ ngươi rồi. Ta đem cái này cho thuê đi sau. Liền có thể mua nhà rồi. Quách Lôi cười nói. Chúc mừng Chu Tiểu Ca. Ta ở hải ngoại những chỗ này cũng đã được kiến thức rất nhiều chuyện thú vị. Nơi này có rất nhiều ta chưa từng trải qua phong thổ. Chu Du rất là cao hứng. Ở được Quách Lôi sau khi cho phép, Chu Du liền cao hứng trở lại rồi. Ta hỏi qua rồi. Quách Lôi nói không liên quan. Cái này liền thuê cho các ngươi đi. Chu Du rất là hào phóng đồng ý chuyện này. Lão đầu đám người cũng không biết Chu Du cùng Quách Lôi nói cái gì. Rốt cuộc nghe lén Chu Du thông tin nhân viên không phải bọn họ. Quách tiên sinh là nói thế nào? Cái này cổ tịch cụ thể là ghi chép cái gì? Không chỉ có là lão đầu hiếu kỳ chuyện này. Bên trong gian phòng rất nhiều người đều hiếu kỳ chuyện này. Chu Du nỗ lực suy nghĩ một chút. Hắn chỉ lo cao hứng tiền sự tình rồi. Đối chuyện này ký ức rất hồ đồ. Hắn đầu óc luôn luôn không phải rất linh quang. Chu Du rất nhanh sẽ một mặt khẳng định nói. Cái này là toàn chân phái đồ vật. Thật giống toàn chân phái đã diệt vong rồi. Lão đầu sau khi nghe, cấp tốc nói rằng, không có diệt vong, còn có chi nhánh lưu lại. Bây giờ còn có rất nhiều người. Chu Du gãi gãi đầu, rất ngượng ngùng nói, a, như vậy a, ta không biết, ở phát hiện vẫn còn có người lưu lại sao? Chu Du liền nói, vậy cái này là nhân gia tổ tiên. Tiền thuê ta liền cầm 1 triệu khổ cực phí được rồi. Các ngươi đem đồ vật còn cho người ta đi. Nhìn thấy Chu Du muốn rũ sạch sở quan hệ. Lão đầu đám người đương nhiên không chịu đáp ứng rồi. Bọn họ chính là cố ý sượt tới. Nghĩ muốn mượn Chu Du mạng lưới liên lạc đến phân tích quyển sách cổ này. Thậm chí còn phân tích Quách Siêu kia khởi tử hồi sinh năng lực. Hiện tại ngu ngốc đều biết Quách Siêu năng lực. Khẳng định là truyền thống đạo gia công phu rồi. là đạo gia công phu không sai. Nhưng hiện tại hy vọng những kia không lý tưởng lan lộn mấy trăm năm đạo sĩ. Chỉ có thể hy vọng Chu Du cùng Chu Du các gia gia a. Lão đầu cấp tốc nói rằng, đạo gia không tranh với đời. Chú ý thanh tịnh, vật này dĩ nhiên là Quách Lôi đưa cho Chu tiên sinh ngươi. Vậy dĩ nhiên là ngươi. Chu Du ngượng ngùng nói, nhưng đây là người môn phái tiền bối, lại không là của ta. Lão đầu rất cố chấp nói rằng, lẽ nào Tống Triều Hoàng đế tranh chữ, còn muốn còn cho Tống Triều Vương thất đời sau sao? Hiện tại đều là quốc gia đồ vật, Quách Lôi thế quốc gia thu hồi lại lịch sử văn vật. Hắn đem quyền sở hữu chuyển giao cho ngươi, ngươi tự nhiên có thể lấy tiền. Nói thật hay như là rất có đạo lý dáng vẻ. Này người có ăn học khi nói chuyện, thật là khiến người ta thoải mái a. Chu Du bản thân cũng không muốn cầm cái này hắc tâm tiền. Nhưng nhìn thấy lão đầu còn có chu vi những người còn lại, cùng với cục trưởng bọn họ đều không có phản đối, thế là liền xấu hổ thịnh tình không thể chối từ rồi. Vậy thì thuê cho các ngươi đi. Sau đó bọn họ nếu là lại đây muốn, trả lại cho nhân gia đi. Ta muốn cái này cũng vô dụng. Chu Du cảm giác mình cầm điểm khổ cực phí vẫn là có thể. Không có Quách Lôi, vật này cũng sẽ không bị người phát hiện. Nói không chắc liền không còn đây. Thế là rất nhanh, mọi người liền đều vui vẻ ký kết một bút đại hợp đồng. Chu Du sắp có tiền, mà viện bảo tàng cùng nghiên cứu hội cũng sắp có người cùng đồ vật. 1 triệu rất nhanh sẽ đến tay rồi. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là để Chu Du khiếp sợ với Ma Đô bên này cơ cấu hiệu suất làm việc. Xứng đáng là Ma Đô a. Chu Du phát ra cao hứng cảm khái. Mễ gia cùng Trừ Tiết Niệm lái xe đưa Chu Du trở lại rồi. Tuy rằng hai người này đều mời Chu Du ăn cơm lại đi, nhưng Chu Du đúng là không muốn ăn nơi này cơm rồi. Sao ở Chu Du thật cao hứng khi về nhà. Ma Đô trong một gian phòng, một đám người lại tiến hành rồi hội nghị. Chuyện lần này các ngươi làm sao nhìn? Không được tốt lắm, cũng không tính xấu. Chỉ ít cái này Quách Lôi không có như là Quách Siêu như vậy trực tiếp biểu hiện ra phản cảm. Sau đó chú ý một điểm, thái độ rất trọng yếu. Không muốn khiến cho cường ngạnh như vậy. Hiện tại chỉ là một cái Quách Lôi cùng một cái Quách Siêu liền rất phiền phức rồi. Mà đi ra ngoài nhưng không phải là một cái hai cái. Mặt khác đám người kia lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Tạm thời cũng không có cách nào. Bên ngoài hết cách rồi. Bên trong làm sao bây giờ? Hiện tại rất nhiều xí nghiệp gia cùng cá nhân đều bởi vì Chu Du tiếng tăm đang đến gần hắn. Phía trên đã thảo luận qua rồi. Vẫn tiếp tục như vậy tiêu hao nhân lực vật lực quá lớn. Hiện tại thủ tiêu đối với còn lại người quản giáo, chỉ bảo lưu đối Chu Du quan sát. Những người còn lại đến gần Chu Du, cũng không cần phải để ý đến. Trước như vậy quan sát một quãng thời gian lại sau khi quyết định đối xử phương thức. Người nước ngoài nếu là tiếp cận Chu Du làm sao bây giờ? Hiện tại đã có rất nhiều phú hào ở đánh ý đồ này rồi. Bắt gián điệp so với tìm họ Quách muốn đơn giản nhiều. Công xưởng bên kia làm sao bây giờ? Hiện ở bên kia đã hàng không quản lý cao cấp đi qua rồi. Đã có người ở tiếp xúc kia 120 cái người trẻ tuổi rồi. Nam nhân hút một hơi thuốc, đem đầu lọc đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, ánh mắt kiên định lên, tìm Chu Du, để Chu Du đem kia 120 người điều đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.